Băng nữ sủng phu, chương 13 thu xếp nhập học, gocchuyenaudio.com. Bữa sáng rất an tĩnh, Mạnh Phi Vũ là bởi vì bản tính ít nói cũng không nhiều lời, Tử Uyên chính là bởi vì muốn tuân thủ lễ nghi tại bàn cơm của một người đàn ông nên cũng im lặng, mà Vũ Trương chính là một bên nhìn lén được hai người, một bên nhẹ nhàng sắp xếp lại gian phòng. Một lúc lâu sau khi dùng cơm xong, Mạnh Phi Vũ cầm lấy điện thoại di động gọi một cú điện thoại. Ai sớm như vậy liền quấy rầy người khác ngủ à, hôm nay là cuối tuần, được nghỉ định kỳ à, điện thoại đầu kia giống to lên tiếng, nhìn ra. Được là rất tức giận, là ta, giọng điệu nhàn nhạt lạnh như băng, làm cho người ở đầu bên kia điện thoại nháy mắt liền tỉnh táo. Phi Vũ, cậu mới sáng sớm ra đã muốn dọa người sao? Cậu gọi điện, thoại đến là vì chuyện hôm trước đi tớ đã tìm người tốt, là một giáo sư ở trường đại học của chúng ta học, cậu còn muốn gì tớ sẽ an bài cho. Cậu, Lam Nhược Lâm ở đầu bên kia điện thoại giọng điệu nhẹ đi một chút, bất đắc dĩ nói. Không cần, lại là một câu nhàn nhạt, à, không cần, nghĩ đến việc tớ vất vả cực nhọc như vậy tìm người cho cậu liền như vậy không cần. Tớ có một người muốn đưa đến học với người kia, không đợi Lam Nhược Lâm nói xong, Mạnh Phi Vũ liền cắt đứt thanh âm. Ai, theo phản xạ, Lam Nhược Lâm liền hỏi vấn đề này trước tiên. Nghe được vấn đề, Mạnh Phi Vũ nhìn về phía Tử Uyên đang nhìn nàng chằm chằm, trả lời Lam Nhược Lâm đúng một câu. Nam nhân của tớ, câu trả lời chắc chắn, làm cho Tử Uyên cúi thấp. Đầu, Vũ Trương thì trợn to mắt còn Lam Nhược Lâm thì nhướn mày. Nam nhân, cậu, lần này hình như có chút không đúng à, Lam Nhược Lâm đang nghĩ, nam nhân của Mạnh Phi Vũ cũng không phải chỉ một hai người. Hơn nữa đều là những người cực phẩm, chỉ là không có ai làm cho Mạnh Phi Vũ chính miệng thừa nhận bởi vì nàng biết những người đó ở trong lòng. Bạn tốt Mạnh Phi Vũ đều là người đi đường mà thôi, nhưng là lần này Mạnh Phi Vũ dĩ nhiên lại mở miệng thừa nhận đã vậy lại vì hắn tìm nàng hỗ. Trợ thật sự rất lạ nha, rất không bình thường, làm cho nàng rất hiếu kỳ a, nàng nghĩ nếu là có cơ hội nàng nhất định phải gặp nam nhân này, nói không chừng hắn chính là Bạch Mã Vương Tử của Mạnh Phi Vũ. Nhưng mà tại sao lại đưa hắn đến nơi này đi học? Như vậy có thể gặp mặt nam nhân này thường xuyên rồi. Nghĩ tới đây Lam Nhược Lâm nở ra một nụ cười tà khí. Bất đồng với vẻ bên ngoài của nàng, làm cho sắc mặt nàng sinh động hẳn. Lên, ngày thứ hai tuần sau ta đưa hắn đến nhé. Nói là tìm người hỗ trợ, nhưng trên thực tế cũng là cường mua cường đưa, không có thể cự tuyệt. Chuyện này, Mạnh Phi Vũ nghe xong liền muốn cúp máy. V, đừng cúp vội, cậu y nói cho tớ biết trước lý lịch tính danh tuổi linh tinh các loại, muốn biết là bao nhiêu tuổi tớ mới có thể thu xếp trước a. Lam Nhược Lâm bạn tốt này rất hiểu tính nàng nói. Những lời này lúc này, vừa lúc Mạnh Phi Vũ muốn cúp điện thoại. Nghe xong câu hỏi, Mạnh Phi Vũ nhìn về phía Tử Uyên. Anh bao nhiêu tuổi, nàng cũng không biết tuổi của Tử Uyên. Tử Uyên nghe thấy câu hỏi đó sắc mặt trắng bệch cắt gao cắn môi, trong mắt có tia kinh hoàng. Nói lại lần nữa, Mạnh Phi Vũ hiển nhiên là có chút không kiên nhẫn. Ta 25 tuổi. Tử Uyên nói lời này liền gắt gao nhìn chăm chú. Mạnh Phi Vũ, hắn rất sợ từ trong mắt nàng thấy sự khinh thường, thấy sự chán ghét nhưng là hắn không muốn lừa gạt nàng, cho nên, hắn cứ nói. Thật, sau đó chờ nàng xét xử. Anh thích cái gì? gocchuyenaudio.com. Không có chán ghét, không có khinh thường mà hắn tưởng tượng. Tử Uyên có chút mờ mịt không hiểu câu hỏi của Mạnh Phi Vũ. Anh thích cái gì? Mạnh Phi Vũ phát hiện chính mình từ khi gặp Tử Uyên tính cách liền biến tốt lắm rất nhiều, trước kia lời của nàng chưa bao giờ lặp lại lần thứ hai, nhưng là tại trước mặt Tử Uyên, nàng dĩ nhiên có thể lãng phí nhiều nước miếng như vậy. À, ta thích đánh đàn. Thấy sắc mặt lạnh như băng của Mạnh Phi Vũ, Tử Uyên mãnh liệt phản ứng lại, nói đồ dùng mình thích nhất. Cầm gì, đàn ở thời đại của hắn với thời đại này hẳn là không giống nhau đi. Đàn cổ A. Tử Uyên không hiểu rõ câu hỏi của Mạnh Phi Vũ. Tử Uyên, nam, 25 tuổi, học năm nhất đại học khoa nhạc lý. Những lời này nói trên điện thoại, đơn giản sáng tỏ có khí phách nhàn nhạt. 25 tuổi, hơn nữa là đại học năm nhất, hắn không phải quá lớn để học, sao? Phi Vũ, tớ thật sự đối với nam nhân của cậu rất tò mò. Ngày thứ hai, khoảng hơn 9 giờ tớ đến phòng làm việc của cậu. Cắt đứt lời Lam Nhược Lâm thao thao bất tuyệt hẹn trước thời gian gặp mặt. Xong xuôi, Mạnh Phi Vũ dứt khoát cúp điện thoại. Thấy Mạnh Phi Vũ hẹn thời gian xong, Tử Uyên lại bắt đầu khẩn trương lên, hắn dè dặt nhìn Mạnh Phi Vũ. Có người hỏi thân thế của anh đã bị xe của tôi đụng vào, sau đó mất trí nhớ cái gì cũng không nhớ rõ, biết không? Biết, mặc dù nghi hoặc tại sao bị xe ngựa đụng vào làm mất trí nhớ, nhưng là Tử Uyên vẫn thật là dịu ngoan trả lời. Anh có vấn đề gì không hiểu cũng có thể hỏi tôi. Được, tốt lắm, thông báo xong chuyện tình Mạnh Phi Vũ hồi phục lại giọng nói lạnh như băng ban nãy. Phi Vũ, nàng không để ý đến tuổi của ta sao? Dè dặt hỏi Tử Uyên, cũng không phải người thích trốn tránh vấn đề, cho nên có chuyện hắn sẽ lựa chọn đối mặt giống như là hiện tại. Có ý gì? Mạnh Phi Vũ hỏi ngược lại. Ta, Cách Chương,